Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Phần 237. Nguyên lai là sáng sớm tránh thoát Trương Kiến Một, không biết vì cái gì lại đột nhiên đi rồi trở về. Kết quả hắn thấy được đã nhắm mắt lại Phạm Vi cùng hắn trên cổ thượng tính mới mẻ vết máu, lại sợ tới mức lập tức té ngã ở trên mặt đất. Trương Kiến tưởng tượng từ trên mặt đất bò dậy lại một lần chạy trốn. Nhưng một nửa là dọa, một nửa là té ngã thời điểm đâm cho không nhẹ, trên mặt đất giãy giụa một hồi lâu, thế nhưng đều không có đứng lên. Nhìn Trương Kiến Một kia vô cùng uất ức cả chật vật bộ dáng, Bạch Quý lắc lắc đầu than đến, cuối cùng, lại là người như vậy sống sót, những lời này, liền ý nghĩa. Bạch Quý ngay từ đầu liền không có đối Trương Kiến Một chút tay tính toán. Buông tay đi, ta sẽ không đối hắn thế nào. Ta đã nói rồi, ta chỉ nghĩ mau chóng mà kết thúc trò chơi. Hiện tại ta và các ngươi là một cái trận doanh, ngươi không cần lo lắng. Bạch Quý quay đầu, đối Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, không phải bởi vì cái này, nếu Bạch Quý vừa rồi không có tính toán động thủ sát chính mình, kia nàng liền cũng sẽ không đối Trương Kiến Một thế nào. Vậy ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta đi giúp Khải Nhân truy tư không kính, Bạch Quý nói. Tề Tư Nguyên trên tay lực đạo chút nào chưa tùng, ta tin tưởng ngươi truy tư không kính không giả, nhưng là, nếu có cơ hội nói, ngươi sẽ liền Khải Nhân cùng giải quyết rớt sao? Hắn cười khẽ, ánh mắt yên lặng nhìn Bạch Quý đôi mắt, ta vì cái gì muốn giải quyết hắn? Bạch Quý ra vẻ khờ dại hỏi lại, lúc này đây, Tề Tư Nguyên cười mà không nói. Hai người liền như vậy nhìn nhau một hồi, Bạch Quý mới ra vẻ bại hạ trận tới bộ dáng, rốt cuộc dừng muốn rời đi bước chân, sau đó ở Tề Tư Nguyên bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tề Tư Nguyên lúc này mới chậm rãi buông tay, hảo đi, ta không ra đi, được rồi đi, Bạch Quý nói. Sớm biết rằng, liền không nên ly ngươi thân cận quá cho ngươi cơ hội. Ngươi giấu ở một cái tay khác thượng thương, nhắm ngay ta thật lâu đi. Tề Tư Nguyên thản nhiên gật gật đầu, ngươi lại là như vậy đương nhiên mà thừa nhận. Bạch Quý cố ý lộ ra đại kinh thất sắc biểu tình. Ta thu hồi phía trước nói ngươi không xứng câu nói kia. Nên tàn nhẫn thời điểm, ngươi cũng rất tàn nhẫn sao, mặt sau kia một câu. Hoàn toàn có thể xưng được với là oán giận, sớm biết rằng như vậy, ta hẳn là ở giải quyết rớt Phạm Vi lúc sau ngay lập tức rời đi, Bạch Quý nói. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, người không có viên đạn mau, ta thương pháp cũng không tệ lắm mơ siêu thương pháp cũng không tệ lắm là chính hắn nói bừa. Tiến Nam Thụy đối hắn thương pháp đánh giá là, thực sự giống nhau, này cũng mặt bên xác minh. Tề Tư Nguyên thông minh cũng không thể áp dụng với sở hữu sự tình. Ngươi xem, ta sát Phạm Vi, vẫn là ngươi ngầm đồng ý sao? Bạch Quý lập tức liền lộ ra một cái ác ý tươi cười. Thẳng chỉ Tề Tư Nguyên kỳ thật là có năng lực ngăn cản nàng. Vấn đề này đối Tề Tư Nguyên chính mình cũng là một cái bối rối. Tự nhiên không nguyên nhân cùng nàng nhiều liêu, liền lấy trầm mặc ứng đối. Hảo đi, chúng ta đây đổi một cái đề tài, thấy Tề Tư Nguyên không được nàng đi. Lại không hề lý nàng, Bạch Quý chủ động rời đi đề tài. Trận này trò chơi bắt đầu thời điểm, người từng nói cho ta, ta ca là bị Tư Không Kính tính kế, sau đó bị người giết chết đúng không? Bạch Quý nâng má hỏi, Tề Tư Nguyên vẫn là không có lý nàng, nhưng Bạch Quý lại lo chính mình nói đi xuống. Thì thật, ta ca không phải bị ngươi giết đúng không? Là vị kia họ Tiếu Tiểu ca ca, đúng không? Vấn đề này, chú định nàng vĩnh viễn không có khả năng từ Tề Tư Nguyên nơi này đạt được đáp án. Thì thật ngươi không nói, ta cũng biết, Tư Nguyên ca ca ngươi cho tới nay đều cũng không am hiểu sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề đâu. Ngươi xem, mỗi lần động võ, chật vật nhất đều là ngươi, Bạch Quý cười hì hì nói. Ngươi liều mạng ngăn đón ta, không cho ta đi ra cửa tìm bọn họ, cũng là vì ngươi trong lòng minh bạch, ngươi biên nói dối là lừa bất quá ta, đúng không? Bên ngoài hai cái đều là ta lớn nhất kẻ thù, người lo lắng ta sẽ sấn bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta nói có đúng hay không? Tề Tư Nguyên vẫn là không có trả lời, bởi vì nàng nói được toàn đối. Ngươi không lo lắng ta giết ngươi, lại sợ hãi ta đối bên ngoài vị kia tiểu ca ca bất lợi, Bạch Quý một chút đều không thèm để ý Tề Tư Nguyên trầm mặc thái độ, lo chính mình tiếp tục nói, đây là tình yêu sao? Lúc này đây, Tề Tư Nguyên thế nhưng trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ước chừng đúng không? Bạch Quý thấy Tề Tư Nguyên trả lời, thế nhưng đối cái này đề tài nổi lên hứng thú. Thế nhưng hứng thú bừng bừng mà truy vấn lên, mà Tề Tư Nguyên cũng không biết làm sao vậy. Thế nhưng cùng cái này địch lớn hơn với Hữu tiểu cô nương. Ở trong phòng hội nghị thảo luận nổi lên tình yêu, hai cái đều đối tình yêu cũng không có cái gì kinh nghiệm người. Thế nhưng liêu đến còn tính đầu cơ, chờ Trương Kiến một có thể từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Cũng bị phòng họp nội giờ phút này bầu không khí sợ ngây người. Hắn nhất thời cũng phân không rõ ràng lắm, chính mình là hẳn là chạy trốn hay là nên lưu lại nơi này. Hiện tại trong phòng hội nghị mặt khác hai người, đến tột cùng nguy hiểm không nguy hiểm, Đường Khải Nhân che lại bị thương tay phải trở về thời điểm. Nhìn thấy chính là một cái ngồi dưới đất phát ngốc Trương Kiến một cùng ngồi ở ghế trên nói chuyện. Phiếm hai người tình hình, theo Khải Nhân trở về. Nguyên bản đã xu hướng với nhẹ nhàng phòng họp bầu không khí lại đột nhiên khẩn trương lên. Đại gia cho nhau nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác, hệ thống tin nhắn nhắc nhở âm phẳng phất có thể đọc hiểu nhân tâm giống nhau. Ở ngay lúc này đúng lúc mà vang lên, chúc mừng người tốt trận doanh người chơi đạt được bổn trang trò chơi thắng lợi. Click mở tin nhắn, đầu tiên chính là này mấy cái chữ to ánh vào mi mắt. Người sói trận doanh toàn viên đào thải, người tốt trận doanh người chơi còn thừa 4 gã, 03 hào người chơi, 05 hào người chơi, 08 hào người chơi cùng với 12 hào người chơi. Chúc mừng các ngươi đạt được bổn trang trò chơi thắng lợi. Chương 250 người sói trò chơi 45 xem xong tin nhắn. Trương Kiến một là cái thứ nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi người. Bởi vì hắn đã thấy thắng lợi sau hệ thống truyền tống đếm ngược. Khải Nhân hướng tới Tề Tư Nguyên đi tới. Hắn cánh tay phải nhiễm huyết, hiển nhiên là bị thương. Nhưng mà Tề Tư Nguyên đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Bạch Quý. Vẫn chưa bởi vì truyền tống đếm ngược xuất hiện mà thả lỏng cảnh giác. Thẳng đến Khải Nhân đi trở về Tề Tư Nguyên bên người. Khải Nhân chỉ là nhìn lướt qua ngồi ở Tề Tư Nguyên bên cạnh vị trí thượng Bạch Quý. Thực mau liền đem ánh mắt trở xuống Tề Tư Nguyên trên người. Tư Nguyên, thả lòng điểm mơ siêu hết thảy đều kết thúc. Khải Nhân không có bị thương tay trái ấn ở Tề Tư Nguyên trên vai, Tề Tư Nguyên như cũ không có xem hắn. Lực chú ý vẫn cứ ở Bạch Quý trên người. Nghiêm trọng sao? Hắn hỏi chính là Khải Nhân thương. Hắn đã sớm thấy, đúng là bởi vì nhìn thấy Khải Nhân bị thương. Hắn mới càng thêm cảnh giác Bạch Quý. Ta thề, Bạch Quý bị Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm đến bất đắc dĩ. Không thể không giơ lên tay, vươn ba ngón tay nói. Ta thật sự chỉ là tưởng trò chơi mau chóng kết thúc mà thôi. Đương nhiên, ta thừa nhận, lúc ấy ta nếu là đuổi theo ra đi, có cơ hội có thể giết bọn hắn hai cái. Có lẽ ta thật sự sẽ động thủ, nhưng là hiện tại thật sự sẽ không. Hết thảy đều kết thúc, hơn nữa, liền tính hắn bị thương, ta cũng chưa chắc là có thể đủ đánh lén hắn, đúng không, họ thiếu tiểu ca ca, Bạch Quý nói, còn đem mặt vặn hướng về phía Khải Nhân. Khải Nhân tự nhiên không có phản ứng nàng, liền ánh mắt đều không có lại phân cho nàng, hắn vẫn như cụ ấn Tề Tư Nguyên bả vai, dùng trấn an ngữ khí nói, thật sự không có việc gì. Thả lòng điểm mơ siêu Tề Tư Nguyên lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt di về tới Khải Nhân trên người. Lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Khải Nhân cười khẽ lắc lắc đầu. Còn giật giật bị thương tay phải cấp Tề Tư Nguyên xem. Chờ rời đi phó bản thực mau thì tốt rồi, điểm này không cần giải thích. chỉ cần còn có một hơi có thể tồn tại rời đi trò chơi người chơi, đều sẽ bị hệ thống chữa trị. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, lúc này mới hỏi, Võ Chi Nhân đâu, đã chết? Bạch Quý cũng là vẻ mặt tò mò mà nhìn Khải Nhân, chờ đợi hắn đáp án. Nàng tự hồ cũng căn bản không thèm để ý Khải Nhân đối chính mình làm lơ. Khải Nhân gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu, ta xác thật giết hắn, bất quá, thân thể hắn không thấy, không thấy. Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói ra này ba chữ. Ân, Khải Nhân gật gật đầu, hẳn là sử dụng đạo cụ, cho nên ta, sát hắn, bổn chàng trò chơi kết thúc, nhưng là hắn lại chưa chắc thật là đã chết, tựa như thượng một hồi trò chơi như vậy. Hắn lại vô thanh vô tức mà rời đi, Tề Tư Nguyên nói không rõ. Chính mình giờ phút này tâm tình là tiếc nuối vẫn là mặt khác. Tùy hắn đi, chúng ta thắng được liền có thể, Khải Nhân nói. Tề Tư Nguyên nhìn Bạch Quý liếc mắt một cái. Hai gã thắng được giả sao? Khải Nhân nhẹ nhàng cười. Cũng không hiếm lạ, Tề Tư Nguyên liền gật gật đầu. Hai người bọn họ cuối cùng một đoạn này đối thoại. Trương Kiến Một tự nhiên nghe được là không hiểu ra sao. Rõ ràng là bốn gã thắng được giả. Tề Tư Nguyên nói hai gã là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ tưởng, thật là đáng sợ, Trương Kiến Một không tùy vào chết nhìn chằm chằm truyền tống đếm ngược. Chỉ hy vọng thời gian qua đến lại mau một ít, Bạch Quý biểu tình lại là nếu có điều ngộ bộ dáng. Liền ở truyền tống đếm ngược dư lại cuối cùng 3 giây thời gian. Khải Nhân mới đột nhiên mở miệng đối Bạch Quý nói. Bạch tiểu thư, hy vọng chúng ta không hẹn ngày gặp lại, Bạch Quý sửng sốt. Còn không có phản ứng lại đây vẫn luôn không yêu phản ứng chính mình Khải Nhân là ở đối chính mình. Nói chuyện đâu, hệ thống truyền tống màu trắng quang mang liền sáng lên. Vài phút sau, Tề Tư Nguyên lại xuất hiện ở cái kia quen thuộc màu trắng không gian bên trong. Nhưng là lúc này đây. Hắn lại không phải chỉ có chính mình một người, hắn bên người, còn đứng Tiếu Mạc Hàng, gắt gao nắm hắn tay Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng đã biến trở về nguyên lai bộ dáng, giờ phút này đang nhìn hắn, đối hắn cười đến sáng lạn. Tề Tư Nguyên ngây ngốc mà sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, mấy ngày nay xem quen rồi Khải Nhân gương mặt kia, đột nhiên gặp được Tiếu Mạc Hàng mặt. Thật sự có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngẩn người làm gì đâu. Tiếu Mạc Hàng cười trêu ghẹo hắn, trở lại hệ thống không gian. Bọn họ hai người nguyên bản trên người thương, tự nhiên cũng là bị hệ thống chữa trị. Tề Tư Nguyên cũng cười, nói, ngươi là như thế nào làm được biến thành dáng vẻ kia. Ta lúc ấy một chút cũng chưa nhận ra được lời này chát tâm a. Chẳng lẽ không nên là ta biến thành bộ dáng gì ngươi đều có thể nhận ra tới sao? Tiếu Mạc Hàng chỉ vào Tề Tư Nguyên, cười khổ một chút, ta không phải cái kia ý tứ. Tề Tư Nguyên nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng tươi cười tựa hồ có chút chua xót, chạy nhanh an ủi nói, nhưng hắn từ trước đến nay am hiểu an ủi người khác. Nói như vậy một câu lúc sau, lại rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới. Cả người luống cuống tay chân, nơi nào còn có nửa phần hắn làm trinh thám phân tích thời điểm bình tĩnh cùng cơ trí. Tiếu Mạc Hàng thấy thế chạy nhanh đè lại hắn không chỗ sắp đặt đôi tay bồi cười nói. Ta đậu ngươi chơi, đừng hoảng hốt, biến thành dáng vẻ kia, vốn dĩ chính là vì không cho ngươi nhận ra tới, vì cái gì? Tề Tư Nguyên lúc này mới đình chỉ chính mình hoảng loạn. Hỏi. Đó là ngươi đơn người phó bản, theo lý ta là không thể đi, nhưng là trả giá đại giới mới trói định ngươi, hệ thống cũng không thể liền như vậy trở mặt không nhận a. Cho nên liền chiết chung một chút, làm ta lấy cùng ngươi cũng không quen biết người chơi thân phận đi vào Tiếu Mạc Hàng giải thích. Nói, hết chương.